Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 961, nhiệm vụ mắc cạn. Vậy liền để chúng ta tới nhìn xem, đến cùng là ai giết ai đi. Dương Trần lời nói lạnh như băng, liền như là lạnh lẽo hàn phong đồng dạng, đao đồng dạng quét sạch ra, toàn bộ thiên địa nhiệt độ, đều là bởi vậy. Bỗng nhiên hạ thấp cực hạn, thế nhưng là, đối với hắn lời nói, võ các đám người, lại là không có chút nào để ý. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần chỉ có một người, căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Thoáng chốc ở giữa, hàng ngàn hàng vạn võ các người, chính là như thủy triều phóng tới Dương Trần, trên người bọn họ khí tức bành trướng, truyền lại ra ba động. Làm cho cả thiên địa đều là rung động dữ dội đứng lên. Nhưng mà ngay tại những này người sắp tới Dương Trần trước mặt thời điểm, người sau khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng đường cong. Sau đó hắn lật tay một cái, lấy ra hai mặt lệnh bài tới. Cái này hai mặt lệnh bài, một cái là Dương Trần chính mình, một cái khác thì là vừa mới chết đi võ các chủ. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại Dương Trần xuất ra cái này hai khối lệnh bài sát na, hiện trường sắc mặt của mọi người tất cả đều bỗng nhiên biến đổi. Sau đó chung quanh đột nhiên truyền ra một cỗ kỳ dị chấn động chi sắc. Ông, thanh âm kia như có như không, dị thường mờ mịt, truyền vang mà ra sát na, trong mắt của tất cả mọi người đều là lộ ra kinh hoàng thần sắc. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía sau lưng trận pháp, cơ hồ là tại đồng thời, vốn đang bình tĩnh phòng ngự trận pháp bỗng nhiên chấn động lên. Một cỗ ngập trời trận pháp ba động bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là phát sinh kịch liệt oanh minh, không cách nào hình dung. Quang mang trận pháp như thủy triều quét sạch ra, sau đó lại có một cỗ ken két thanh âm từ sâu trong lòng đất vang vọng ra, liền phảng phất có một loại nào đó cơ quan bị xúc động đồng dạng. Còn chưa chờ tất cả mọi người kịp phản ứng, toàn bộ mặt đất chính là bắt đầu rạn nứt ra, từng đạo trùng thiên cột sáng trực tiếp xông ra. Một chút xui xẻo võ các người bị cái này trùng thiên quang trụ đánh trúng, thân thể trực tiếp sụp đổ ra, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Những người còn lại thì là bị dọa đến hồn bất phụ thể, thân hình nhanh chóng lùi lại, rời xa cột sáng kia. Giờ phút này nếu là từ không trung nhìn xuống, chính là có thể phát hiện quang trụ này có một loại nào đó kỳ lạ quy luật, trùng hợp đem võ các đám người chia cắt thành 9 phần nhốt. Võ các đám người thấy thế không khỏi âm thầm nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt cột sáng. Loại biến hóa này bọn hắn cực kỳ rõ ràng, chính là Linh Huyền Tông vì ứng đối đặc thù tình huống mà thiết kế định một cái thủ đoạn phòng bị võ các trong quân đội loạn, chỉ bất quá cho tới nay chưa có người có thể phát động mà thôi. Bởi vì cái này cần văn các chủ cùng võ các chủ hai đạo lệnh bài. Dương Trần chém giết võ các chủ, tự nhiên mà vậy có được người sau lệnh bài, cũng liền trùng hợp kích phát trận pháp này. Hừ, ngươi liền xem như đem chúng ta phong cấm thì như thế nào? Chúng ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Ngươi vô duyên vô cớ giết võ các chủ, chờ lấy huyết linh phủ chế tài đi. Võ các đám người tất cả đều hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn hiện tại mặc dù bị nhốt, nhưng cũng là mấy vạn người cùng một chỗ, căn bản không e ngại Dương Trần, cho nên mở miệng là một chút cũng không có đem người sau để vào mắt. Đối với cái này, Dương Trần nhưng thật giống như là mắt điếc tai ngơ. Hắn vậy mà trực tiếp lăng không ngồi xếp bằng, sau đó trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản, bắt đầu xem xét đứng lên. Động tác này để tất cả mọi người ở đây tất cả đều sững sờ, không biết Dương Trần trong hồ lô muốn làm cái gì. Trương Âm cũng là ngơ ngác nhìn Dương Trần. Hắn cách Dương Trần tương đối gần, cũng không có bị vây ở mặt khác chín đại trận doanh. Tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Dương Trần cái này yên tĩnh ngồi, chính là 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, hai mắt của hắn bên trong bỗng nhiên chớp động lên mãnh liệt tinh mang đến. Lập tức hắn hít sâu một hơi, hai tay ấn quyết bắt đầu biến hóa, cả người càng là lâm vào một loại kỳ dị trong trạng thái tu luyện. Đám người càng phát nổi lên nghi ngờ. Thế nhưng là, nhìn một chút, sắc mặt bọn họ liền tất cả đều bỗng nhiên biến đổi, lộ ra không cách nào hình dung ý hoảng sợ. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần toàn thân lại có một cỗ kỳ dị hồng mang dần dần chớp động mà lên, liền ngay cả nó hai mắt đều là biến như là máu nhuộm đồng dạng. Huyết luyện quyết, hắn vậy mà tải tu luyện huyết luyện quyết. Đáng chết, chẳng lẽ hắn muốn đem chúng ta đều cho luyện hóa à? Võ các đám người một mảnh xôn xao, căn bản không có nghĩ đến Dương Trần mấy ngày nay bên trong vậy mà tải tu luyện huyết luyện quyết. Cái này huyết luyện quyết là huyết linh phủ một loại cực kỳ ác độc tu luyện công pháp, là lấy còn sống võ giả huyết dịch là nguồn suối, ngưng tụ ra cường đại tinh khiết năng lượng để đề cao người tu luyện thực lực bản thân. Đối với loại tu luyện chi pháp này, ở đây võ các đám người không có chút nào lạ lẫm, thậm chí trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là vận dụng qua, chỉ bất quá bọn hắn thi triển đối tượng cũng không phải là huyết linh phủ người, mà là linh huyền tông võ giả. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Dương Trần máu nhuộm hai mắt, chậm rãi quét nhìn một vòng, ánh mắt của hắn những nơi đi qua, lúc trước khi diễm phách lối võ các đám người, từng cái như là quả cà gặp xương một dạng, không dám cùng Dương Trần đối mặt. Cuối cùng, Dương Trần ánh mắt nhìn phía cách mình gần nhất 9 phần khu vực một trong. Khu vực kia người, lúc trước giận mắng Dương Trần nhất là hung ác, bây giờ gặp Dương Trần ánh mắt khóa chặt bọn hắn, tất cả đều sợ đến trắng bệch cả mặt, nhao nhao kêu lớn lên. Hàn Lâm, ngươi không cần làm ẩu. Chúng ta lệ thuộc vào huyết linh phủ, ngươi không có quyền giết chúng ta. Giờ khắc này, khu vực này tất cả mọi người đều sợ sinh tử tồn vong thời khắc, thậm chí chuyển ra huyết linh phủ, muốn dùng cái này tới áp chế Dương Trần. Dương Trần nghe nói lời này, lại là cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ muốn lên huyết linh phủ tới, sớm đi làm cái gì? Vừa dứt lời, hai tay của hắn ấn quyết lại lần nữa biến đổi, sau đó thể nội âm vang bỗng nhiên bộc phát mà ra, như thủy triều bao phủ khu vực này. À, một giây sau, liền có tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên từ khu vực kia truyền vang mà ra, thực lực lệch kẻ yếu, càng là toàn thân không ngừng run rẩy. Còn nếu là nhìn kỹ lại, sẽ còn phát hiện da thịt của bọn hắn mặt ngoài lại có một tia huyết dịch tinh hoa, từng điểm thẩm thấu mà ra, sau đó dọc theo hồng mang, dung nhập vào Dương Trần thể nội, hấp thu luyện hóa những này tinh khiết huyết dịch tinh hoa. Dương Trần khí tức trên thân bắt đầu dần dần biến cường đại lên, nhưng khoảng cách tam trọng đỉnh phong hay là có chênh lệch không nhỏ. Thời gian 10 phần 1 giây trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, khu vực này hóa linh cảnh nhất trọng võ giả, thể nội huyết dịch tinh hoa liền bị triệt để ép khô. Bọn hắn từng cái khí tức uể oải, tê liệt trên mặt đất, mà hóa linh cảnh nhị trọng võ giả cũng không tốt đến chỗ nào, thậm chí khí tức của bọn hắn cũng muốn không ổn định đứng lên, tùy tiện đều có rơi xuống khả năng. Chỉ có hóa linh cảnh tam trọng võ giả còn có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng nhìn trước mắt tình hình cũng không kiên trì được quá lâu. Oanh, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ cường hoành tu vi chi lực bỗng nhiên từ Dương Trần trên thân bộc phát ra, Sau đó khí tức của hắn vậy mà bỗng nhiên nhảy lên tới hóa linh cảnh tam trọng đỉnh phong. Sau đó có một cơn gió lớn hồng mang tùy theo phun trào mà ra, khu vực kia tất cả hóa linh cảnh nhị trọng võ giả chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân huyết dịch tinh hoa bị quét sạch sành xanh, liền ngay cả tam trọng cường giả thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Cũng không lâu lắm, thể nội huyết dịch tinh hoa liền bị đều hút khô. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được chính mình mạnh lên thực lực, không khỏi hưng phấn không thôi. Loại tu luyện chi pháp này, mặc dù ác độc, chỉ bất quá hiệu quả lại là 10 phần rõ rệt. Những người này gặp phải, liền tạm thời cho là vì mình ác quả, trả ra đại giới đi. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, trước mắt những này võ các người, cái nào trên tay không phải dính đầy máu tươi, thậm chí trong đó tuyệt đại đa số đều là vận dụng qua huyết luyện quyết loại tu luyện chi pháp này. Đến luyện hóa linh huyền tông người, Dương Trần lấy đạo của người trả lại cho người, cũng coi là võ các người, trừng phạt đúng tội. Nghĩ như vậy, Dương Trần chính là dự định tiếp tục tu luyện huyết luyện quyết. Hắn tin tưởng lại có mấy lần, chỉ sợ còn lại người liền sẽ đầu hàng, lựa chọn quy thuận. Nhưng mà để Dương Trần hoàn toàn không có nghĩ tới là, hắn vừa dương mắt nhìn lên, chính là phát hiện ánh mắt rảo qua chỗ tất cả mọi người đều quỳ xuống, bái kiến các chủ. Võ các đám người tất cả đều cùng kêu lên hô to. Đối với Dương Trần cúi đầu xưng thần, cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế. Tại trước mặt tử vong, không ai không muốn mạng sống. Trương Âm nhìn thấy như vậy tình huống, không khỏi mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn bị sợ ngây người. Tại Dương Trần trước khi đến, cái này võ các liền như là giống như tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Nhưng ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, Dương Trần vậy mà liền đem võ các một lần nữa thu nạp trở về. Thật bất khả tư nghị. Dương Trần chấn kinh chỉ chốc lát, chính là khôi phục lại. Hắn không có chút gì do dự, lập tức đem trước mắt tình hình ngưng tụ thành một đạo tin tức, thông qua lệnh bài báo cáo cho huyết linh phủ. Như vậy qua mấy ngày, chính là có thân phận đặc thù người đến đây đem võ các một lần nữa hợp nhất. Đến tận đây, Dương Trần nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ kém cuối cùng trở lại huyết linh phủ giao tiếp, liền coi như là triệt để hoàn thành. Nghĩ như vậy, Dương Trần chính là dự định trở lại huyết linh phủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng lại tại hắn dự định khởi hành thời khắc, lại là đột nhiên phát giác trên lệnh bài truyền đến một đạo tin tức tới. Hàn Lâm, người đã thu hoạch được huyết trận chi tâm tư cách, lập tức trở lại huyết linh phủ thu hoạch huyết linh các nhiệm vụ tạm thời đình chỉ. Dương Trần vừa nhìn thấy cái này tin tức, trên mặt chẳng những không có lộ ra chút nào vui mừng, ngược lại là nhướng mày, lập tức khóe miệng của hắn giật giật, tự lẩm bẩm, nhiệm vụ tạm thời đình chỉ. Phải biết, nhiệm vụ của hắn rõ ràng đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn lại có giao tiếp, liền có thể triệt để hoàn thành. Mà một chỗ huyết linh các bị công phá, mặt khác huyết linh phủ cũng liền không cách nào kiên trì. Chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn, huyết linh phủ một lần nữa khống chế tất cả huyết linh các, chỉ còn lại có vấn đề thời gian. Nhưng loại thời khắc mấu chốt này, huyết linh phủ lại là cho Dương Trần hạ đạt tạm thời đình chỉ nhiệm vụ mệnh lệnh, để hắn không khỏi từ trong đó cảm nhận được một chút không bình thường hương vị tới. Xem ra huyết linh các nước không phải bình thường sâu a. Dương Trần nhìn qua một chút võ các, trong miệng tự lẩm bẩm, lập tức hắn không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.